Thiếp thân đặc công, chương 637, ta là bao cát của ngươi, góc truyện audio.com, Quan Lâm bất ngờ không đề phòng, bị Phương Giật Thiên thật chặt ôm vào trong lòng. Quan Lâm trong ngắn ngủi kinh ngạc sau đó đã phục hồi tinh thần lại, nàng nhịn không được tức giận nói. Ngươi buông tay, ngươi buông. Phương Giật Thiên giống như là không có nghe được lời của nàng như, ngược lại càng thêm dùng sức ôm nàng, phảng phất là hận không thể đem cái đó của nàng gợi cảm bốc lửa thân thể dung nhập vào đến trong thân thể của mình như. Người tên khốn kiếp này, người cái này sẽ khi dễ ta khốn kiếp, người buông tay, người buông tay. Quan Lâm ra sức giãy giụa lấy, giọng nói đã là nghẹn ngào cực kỳ. May là Quan Lâm sức mạnh rất lớn, nhưng cùng Phương Giật Thiên cuối cùng không có phải một cái cấp bậc thượng, nàng lần nữa thế nào đấu tranh cũng là tránh thoát không ra Phương Giật Thiên ngực. Chậm rãi, Quan Lâm đã không lần nữa ra sức đấu tranh, mà là nhịn không được nhẹ giọng nức nở, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong Phương Giật Thiên phía sau lưng thượng thình thình. Đánh, giống như là trong phát tiết như, còn chưa đủ Quan Lâm mạnh mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, một ngụm hung hăng nếu ở tại Phương Giật Thiên trên đầu vai, dùng sức và hung hăng cắn, hận không thể mang Phương Giật Thiên trên đầu vai một miếng thịt cắn trở lại như. Phương Giật Thiên nhịn không được hít sâu một cái, nghĩ thầm cô gái bảo vệ chẳng lẽ là chốc con chó là không được. Cắn người cũng như vậy hăng hái, cũng đã nhờ mình bị thô nhục hậu, bằng không thật đúng là bị cắn tiếp theo khối thịt không thể. Chậm rãi, Quan Lâm mới chậm rãi buông lỏng ra khẩu, một đôi rưng rưng mắt hạnh tràn đầy vẻ oán hận nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, cùng ngày thường cái đó của nàng phó cứng cáp 10 phần thần sắc vừa so sánh với, giờ phút này nàng thật đúng là làm rung động lòng người cực kỳ. Cắn đủ đánh đủ rồi sao? Ta là bao cát của ngươi, nếu là cảm thấy còn không hết giận cứ tiếp tục cắn cứ tiếp tục đánh. Phương Giật Thiên nhìn Quan Lâm, nhẹ nhàng nói, ngươi tại sao phải như vậy khi dễ ta? Quan Lâm chứa đựng nước mắt nhịn không được sâu kín hỏi. Nè, ai khi dễ ai à? Ngươi là công an, ta nào dám khi dễ ngươi? Phương Giật Thiên cười, nói. Ngươi còn nói, ngươi tên khốn kiếp này, không được gây khó khăn là ta khi dễ ngươi sao? Ta đánh chết ngươi tên khốn kiếp này. Quan Lâm cắn răng một cái, đôi bàn tay trắng như phấn lại cao tăng lên, hãy nhìn Phương Giật Thiên vẻ mặt dơ lên cao quả đấm là thế nào cũng đã rơi không dưới, trên khuôn mặt hai hàng thanh lệ là chảy xuống trở lại. Cái này được a, lại khóc lại cười, lúc này mới giống như là nữ nhân. So sánh với ngày thường ngươi phó lạnh như băng thần sắc ta tình nguyện nhìn ngươi rơi lệ bộ dáng, xinh đẹp cực kỳ. Phương Giật Thiên cười, nói. Ai nói ta khóc, Quan Lâm nhịn không được giận tiếng, quay mặt qua chỗ khác đang muốn đưa tay trà lau trên khuôn mặt nước mắt. Nhưng mà Phương Giật Thiên là đưa tay bắt được tay nàng, nói. Là ta đem ngươi chọc cho khóc, sẽ làm cho ta giúp ngươi lau tốt rồi. Nói, Phương Giật Thiên đưa tay nhẹ nhàng mà trà lau rớt Quan Lâm trên khuôn mặt trong suốt trong sáng nước mắt, nhưng mà Quan Lâm nước mắt xẻ lại giống như là thế nào lau cũng đã lau không xong như, không ngừng cuồn cuộn chảy xuống. Cảm thụ được Phương Giật Thiên lòng bàn tay ấm áp nhu tình, Quan Lâm cắn răng, rồi sau đó đã đánh về phía Phương Giật Thiên, hai tay thật chặt ôm lấy hắn, ủy. Góc truyện audio.com, khuất cực kỳ mà nói, người tên khốn kiếp này, người luôn là như vậy khi dễ ta, không nên mang ta chuẩn bị khóc ngươi tài cao hưng sao. Người tên khốn kiếp này, khốn kiếp. Phương Giật Thiên ngẩn ra, ngầm cười khổ sinh, cô gái bảo vệ đích tình cảm kích trước sự đời dưới thật đúng là phong phú a, mới vừa rồi còn dãy dụa lấy muốn chết muốn sống, lúc này là chủ động đầu hoài tống bão tâm tư biến chuyển cũng không tránh khỏi quá là nhanh một chút. Cũng đã nhờ cái này hành lang vị ở vào bệnh viện hẻo lánh góc không ai trải qua coi như là có người đi qua Phương Giật Thiên cũng là không thèm quan tâm. Tốt rồi, sau này thì ngược lại ta cho ngươi khi dễ là ai bảo ta như vậy mềm lòng đây, trong ngươi cưỡng bức lợi dụng cùng với nhõng nhẽo tắm dưới ta chỉ hào tước vũ khí đầu hàng. Phương Giật Thiên buông tiếng thở dài, nói, chết đi ai cưỡng bức lợi dụng ngươi, hừ, đổi lại làm là những người khác ta mới chẳng muốn đi để ý tới. Quan Lâm trong lòng một mạch nhịn không được âm thanh trách cứ nói. Nói như vậy là ta đang ở phước lành bên trong không biết phước lành. Thế rồi, cô gái bảo vệ, người ôm có phải hay không quá dùng sức một chút? Chống đỡ ta thật khó chịu. Phương Giật Thiên cười, nói. Đúng là, bị Quan Lâm vậy đối với kinh người thật lớn hung khí thật chặt đè xuống, Phương Giật Thiên thật đúng là khó chịu cực kỳ, khó chịu bản thân một bộ vị cũng phải bắt đầu phản kháng đi lên. Quan Lâm nhịn không được ưm tiếng, vội vàng thu xếp buông lỏng ra Phương Giật Thiên, xinh đẹp khuôn mặt thượng khẽ ửng đỏ, mang theo vẻ quyến rũ kiểu diễm, ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ta cảnh cáo ngươi, cái kia tiểu y tá cũng là tiểu cô nương, ta không cho ngươi đi ra hại người ta. Phương Giật Thiên ngẩn ra kinh ngạc há to miệng ba cười khổ tiếng, nói. Cái này, ngươi quản được có phải hay không quá nghiêm một chút? Phần ta sao thiện lương đơn thuần tốt người thế nào sẽ đi hãm hại người ta tiểu cô nương? Ngươi, Quan Lâm cắn răng một cái oán hận mà nói, dù sao là ta không cho ngươi cùng nàng liên hệ, nếu không. Ta không tha cho ngươi. Cái này sao, nếu như nàng chủ động theo liên hệ đây? Phương Dật Thiên gãi đầu, hỏi. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi mị lực vô địch à? Ta bất kể, dù sao đừng làm cho ta thấy được ngươi cùng nàng liên hệ. Quan Lâm nhưng ngay sau đó lạnh lùng nói. À, nói như vậy ngươi nhìn không thấy thời gian ta liền có thể cùng tiểu y tá nói chuyện một chút cuộc sống, nói chuyện một chút lý tưởng, thuận tiện điều tra một cái nòng nọc lý luận. Phương Dật Thiên cười, nói. Được rồi, đụng với ngươi như vậy cứng cáp mỹ nhân thật đúng là không có biện pháp. Bất quá ngươi là không có phải nên làm ra những hy sinh bồi thường ta bị thương tâm linh. Bồi thường, cái gì bồi thường, Quan Lâm mở to hai mắt hỏi. Thế rồi, thật lâu không đi trong nhà của ngươi làm khách ta xem tối nay. Phương Dật Thiên đang muốn nói, là bị Quan Lâm lạnh lùng đánh gãy, không bàn nữa. Ta mới không để cho loại người như ngươi khốn kiếp vào nhà ta. Quan Lâm lên tiếng hủy bỏ, sau đó, không khỏi đang nhớ lại ban đầu Phương Dật Thiên trong nhà của nàng trên ghế trường kỳ cùng nàng dây dưa không rõ mập mờ 10 phần chuyện, vẻ mặt nhất thời như bị phỏng, thân thể đúng là khẽ nóng lên, nàng khó chịu đinh Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhìn Phương Dật Thiên vẻ tràn đầy ủy khuất khuôn mặt. Góc truyện audio.com, sắc nhịn không được tức giận cười, giọng nói vừa chuyển, nói. Bất quá, nếu như ngươi biểu hiện tốt rồi cũng là có thể đi nhà của ta ngồi uống trà. Phương Dật Thiên giống như là bắt được thịnh một cây cỏ cứu mạng như, vội hỏi, cái gì gọi là biểu hiện hảo? Cái này để ta làm định, không mượn ngươi xen vào. Tốt rồi, nhanh bầu trời tối đen, chuẩn bị đi. Quan Lâm nói, còn sớm rất, nếu không, ngươi lần nữa ôm một lát, rất thuần khiết cái kia loại. Trong lòng ta trống không rất mới vừa rồi cho ôm, trong lòng của ta thoáng cái thiết thực cái loại cảm giác này thật tốt. Phương Dật Thiên cười, hậu chứ kiểm bì nói. Ngươi chết đi tốt rồi, ai muốn ngươi ôm? Nếu ôm tìm ngươi tiểu y tá đi, Quan Lâm nói, mạnh cảm thấy không đúng, đã lập tức bổ sung nói, không thể được, ngươi không thể tìm hắn. Gì, điều này bất thành vậy cũng bất thành, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta cùng không khí ôm? Phương Dật Thiên lên tiếng hỏi, ầm, Quan Lâm nhịn không được cười một tiếng, giận hắn liếc mắt một cái, nói. Là làm cho ngươi cùng không khí ôm. Phương Dật Thiên lại là ngẩn ra, cô gái bảo vệ không chỉ có cứng cáp hơn nữa còn rất vô lý a, ngay cả lời như thế cũng có thể nói được, đều nhanh vượt qua lão tử 1/10. Ta đi trước cùng phía ngoài những thứ kia ẩn núp công an sắp xếp triển khai một cái, một lát ta gọi là tới hộp cơm, người tới đây cùng đi ăn đi. Quan Lâm một giọng nói, đã sâu kín nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, xoay người hướng phía ngoài đi tới. Phương Dật Thiên cười, nhìn Quan Lâm đường cong bay bổng bóng lưng, hồi tưởng đến mới vừa rồi hai người thật chặt ôm nhau, nàng thân thể mềm mại gợi cảm đầy đặn thật đúng là không thể chê, sớm biết như thế tựu lại nhân cơ hội nhiều ôm một hồi. Có lẽ giờ phút này Phương Dật Thiên còn không biết trải qua vừa mới đủ loại sau đó, Quan Lâm cái này bên ngoài mới vừa bên trong nhu lòng dạ nữ nhân bên trong sớm đã là có thân ảnh của hắn. Chậm rãi, màn đêm đã là phủ xuống cả vùng đất. Cách chương.